Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, cự tuyệt tướng quân. Chương 28, cự tuyệt tướng quân mà lúc này, xe bên cạnh, dĩ nhiên còn đứng một đám người. Nhóm người này ở trong, dẫn đầu, là một cái trước ngực tiêu chí E cấp năng lực giả huy chương lão giả. Không chỉ như thế, Lý Văn cũng cùng ở bên cạnh. Tần Phong hai mắt híp một cái. Hắn có thể cảm giác được. Đối phương là hướng hắn đến. Tần Phong, chờ ngươi thật lâu. Giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là Thừa Bắc tụ tập quân phòng giữ quân trưởng. Hàn Kiện tướng quân. Hổ Diễm quân quân trưởng. Vương Thành tướng quân. Lý Văn nói rằng. Tần Phong nghe được đối phương nói. Gật đầu. Cùng hai cái tướng quân đánh một cái bắt chuyện. Các ngươi tốt. Hắn biểu hiện rất bình thản. Trên thực tế, như vậy tướng quân, hắn gặp qua được nhiều lắm. Mặc dù bây giờ được xưng nhân loại liên bang, thế nhưng nhân vì không gian sinh tồn nguyên nhân, từng người vì vương, bất kỳ một cái nào quân đội, cũng sẽ có bản thân tướng quân. Thế nhưng tướng quân đẳng cấp cũng là cùng quân đoàn móc nối. Nói thí dụ như, Thừa Bắc nơi tụ tập bên trong, thì có ba cái quân đoàn. Một là Thừa Bắc quân phòng giữ, phụ trách thủ hộ gia viên. Một là Hổ Diễm quân, phụ trách trợ giúp cùng bên ngoài tuần tra. Còn có một cái thần long thấy đầu không thấy đuôi man hoang quân. Man hoang quân danh như ý nghĩa, là thăm dò càng thêm xa xôi địa phương. Quanh năm tại ngoại, mỗi lần trở về cũng sẽ mang về rất nhiều vật tư cùng vật thí nghiệm. Thế nhưng đồng thời, man hoang quân tỷ lệ tử vong tối cao. Gần như đến mỗi lần ra nhiệm vụ, đều sẽ chết 30% xác suất. Hơn nữa, này ba cái quân đoàn đẳng cấp đều là E cấp. Tối cao chỉ huy cũng chỉ là E cấp tướng quân mà thôi. Đối với sống lại trước đã tới A cấp Tần Phong mà nói. Bất quá là cái tiểu tướng quân mà thôi. Nếu như Tần Phong khi đó nguyện ý, hắn có thể đi bất kỳ một cái nào chủ thành đảm nhiệm người thủ hộ. Treo tên tướng quân. Mà đối mặt Tần Phong như vậy lãnh đạm thái độ, Vương Thành trong mắt càng thêm thưởng thức. Tiểu tử, người rất tốt, có muốn hay không thêm vào chúng ta Hổ Diễm quân? Còn là thêm vào chúng ta quân phòng giữ tốt, thủ hộ nơi tụ tập, nghĩa bất dung từ A. Hàn Kiện cũng không cam tỏ ra yếu kém, muốn thu Tần Phong làm thủ hạ. Đáng tiếc Tần Phong chí không ở chỗ này. Cảm ơn hai vị tướng quân yêu ái. Thế nhưng ta chí không ở chỗ này. Hai người không nghĩ tới Tần Phong thống khoái như vậy cự tuyệt. Trong lúc nhất thời, trên mặt đều mang một ít không vui. Phải biết rằng, bọn họ đi tới cố ý đợi. Nói là chiêu hiền đại sĩ. Trên thực tế cũng là làm dáng một chút. Biểu thị một ít thân dân. Đương nhiên cũng có một chút thưởng thức. Ai biết, Tần Phong dĩ nhiên không cho mặt mũi như vậy. Tần Phong. Người suy nghĩ thật kỹ một chút, cơ hội khó được, tướng quân chính là chính mồm điểm danh muốn ngươi. Lý Văn vội vàng cấp Tần Phong nháy mắt, Tần Phong ngẫm lại, trưởng thành đến E cấp còn phải cần một khoảng thời gian. Chọc hai cái quân khu tướng quân, vạn nhất thật bị người nhớ kỹ, đến cũng là phiền phức, chỉ bất quá, hắn tự có biện pháp, ta lập tức sẽ phải đi cao đẳng học viện đến trường. Sở dĩ không có biện pháp thêm vào quân phòng giữ. Nếu như hai vị thật xem tốt ta. Chờ ta 3 năm đi. Hàn Kiện cùng Vương Thành nghe được Tần Phong nói như vậy. Sắc mặt đến là xinh đẹp nhiều. Hàn Kiện cười mắng. Lão đặng đầu luôn luôn như thế nhận người thích. Cũng không biết hắn cho các ngươi này chút hài tử rót cái gì mơ hồ thuốc. Đi cao đẳng học viện có chỗ tốt gì. Trong miệng hắn lão đặng đầu. Dĩ nhiên chính là cao đẳng học viện hiệu trưởng, cũng thuộc về với E đoạn năng lực giả, ở toàn bộ Thừa Bắc nơi tụ tập địa vị phi thường cao. Dù sao, đại bộ phận người thường, một đời cũng sẽ không đi ra Thừa Bắc nơi tụ tập. Làm duy nhất một sở cao đẳng học viện hiệu trưởng, hắn huy vọng có thể nghĩ, học giả, luôn luôn tự thân mị lực, Tần Phong xem cừu hận rời đi được không sai biệt lắm. Liền đưa ra cáo từ, thuận tiện để Tiếu Tĩnh lộ mặt. Này là bạn học ta, hôm nay cũng thấy tỉnh cổ võ thể chất, hy vọng có thể thêm vào quân bộ. Có thể à, tiểu nha đầu nghĩ thêm vào đâu. Tiếu Tĩnh cảm kích liếc mắt nhìn Tần Phong, lại nhìn Lý Văn, nói rằng, ta thêm vào quân phòng giữ. Ừ, tốt, chúng ta đây liền muốn. Hàn Kiện gật đầu, Vương Thành cũng không có tranh cãi nữa. Dù sao hắn không thấy được Tiếu Tĩnh thực lực, cũng không thèm để ý một cái nữ binh. Mấy năm sau, hắn thật hối hận trước đây giả vờ phóng khoáng. Phiền phức chạy đến cô nhi viện. Tần tiên sinh, ngươi định đem này chút thú tướng thịt đưa cho cô nhi viện. Lái xe tài xế rất là ngoài ý muốn. Ừ, là, Tần tiên sinh ngươi thực sự là người tốt. Ta bản thân chính là cô nhi. Đây bất quá là hồi báo. Tần Phong có thể không kham nổi người tốt hai chữ này. Ở thú triều phát sinh trước, hắn còn giết 4 cái người đâu. Ngày hôm nay mưa to đã xuống. Đến trạng vạng thời gian, bầu trời sóng biếc như tẩy. Ánh mặt trời bỏ ra, lại không hiện lên khô nóng. Trong không khí ẩm ướt lại tê mát, hết sức thoải mái. Tà dương ánh chiều tà bỏ ra, cho dù là chen chúc cô nhi viện đại lâu, cũng vô pháp che. Bọn nhỏ ở thỏa thích chơi đùa, thật vui vẻ nhảy nhảy nhót nhót. Mà khi quân xa chạy đến phụ cận thời gian, đều dùng ngây thơ ngây thơ, vừa khát ngắm ánh mắt xem bọn hắn. Tần tiên sinh, ta giúp ngươi đem đồ vật tháo xuống đi. Tài xế đến là rất nhiệt tình nói rằng, cảm ơn, hỗ trợ mở cửa xe là tốt rồi. Đừng khách khí, đừng khách khí, ăn cỏ chuột lớn thú tướng thể tích cũng không nhỏ. Hơn nữa xóa những tài liệu khác đều là tiểu phân. Đầu khớp xương cùng thịt cũng còn ở. Không một cái đều không kém gì thành niên chăn nuôi nhà heo. Bất quá ở Tần Phong cùng lái xe binh sĩ trên tay, này chút bất quá là tiểu trọng lượng. Tốt, Tần tiên sinh, ta đi trước, làm phiền ngươi. Bọn nhỏ thấy chiếc xe kia rời khỏi, lúc này mới một ủng mà lên. Ca ca ca ca, ngươi là đến cho chúng ta tặng đồ sao? Ca ca, trong này là cái gì a? Ca ca, chúng ta có thể ăn sao? Tiểu hài tử quá mức ngây thơ. Bất quá bọn hắn đều tốt kỳ xem, không hề động tay. Bọn họ bị giáo dục rất tốt, chỉ là cải biến không là bọn hắn đói bụng. Buổi tối các ngươi chỉ biết đi đi, biệt ly ta gần quá. Ta trên người bây giờ rất dơ. Vừa từ tiền tuyến xuống thì là Tần Phong trên người có T3 đồng phục tác chiến. Trên đầu hắn cũng bị nước mưa ngâm, trên người còn có chút bẩn. 9 túi bị Tần Phong bắt lại, còn phế một ít khí lực, liền kéo vào cô nhi viện bên trong, hơi chút đăng ký một lần, trực tiếp tiến nhập tủ lạnh thương khố bên trong. Lão viện trưởng ngày hôm nay không ở, Tần Phong cũng không có cố ý nói cho, liền rời đi. Không biết, hắn vừa đi, Lâm Đức Vinh sẽ trở lại. Hắn thở dài một hơi, xem kiềm chế đại lâu, nói không nên lời thương cảm, đi một nhóm cô nhi. Lại mới tới một nhóm, chính phủ cho tiền cứu tế con có thể bảo đảm này chút cô nhi không đói bụng chết. Thế nhưng nói đến dinh dưỡng cái gì, nhưng căn bản không khả năng. Viện trưởng, có thịt, có thịt. Lão sư thập phần hưng phấn nói rằng. Lâm Đức Vinh vừa nghe, tinh thần nhất chấn, có người đến quyên vật tư. Là thịt, quyên nhiều ít? Lão sư liền vội vàng nói. 1000 cân đâu? Lâm Đức Vinh khổ qua như nhau khuôn mặt, miễn cưỡng bài trừ vẻ mỉm cười. Không sai, thiện lương người vẫn có. Được tốt tốt cảm tạ nhân ra. Nhớ kỹ đem tên ghi chép xuống. Sau đó cô nhi viện sinh hoạt tốt, hồi báo một chút hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.